Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 982. Chương 980. Ta gọi Tử Đế. Trần Mặc thời khắc quan tâm chàng bên trong biến hóa. Dù cho một cái nhỏ bé vị trí biến động, trên sân tình thế nguy cấp, chiến đấu va chạm dị thường kịch liệt, đặc biệt là trinh vị trí, 7 cái chiến giáp sư vây công, thêm vào Minh Thất Vũ vào sân, trinh áp lực tăng gấp bội, không bảo âm thanh ở giữa sân đinh tai nhức óc. Nếu không có trinh khủng bố chiến đấu ý thức, bị đối phương tùy ý đánh trúng một lần, đều muốn bị thương nặng. 7 đối với 30, hầu như cùng cấp bậc đối thủ, muốn chiến thắng, hầu như ý nghĩ kỳ lạ. Trần Mặc đầu óc đang nhanh chóng chuyển động, suy tư đối sách, bỗng nhiên, Trần Mặc ánh mắt nheo lại, thân hình không chút do dự hiện lên, màu đen đỏ chiến giáp, chậm rãi ở vây công trinh một tên chiến giáp sư phía sau hiện lên. Trường thương mũi thương lập lòe hàn quang, mang theo mùi chết chóc, phút chốc xuất hiện thân hình, không chút do dự hướng Minh Thể chiến giáp sư cái cổ vung lên trường thương. Cùng lúc đó, thời khắc quan tâm Trần Mặc bóng người Minh Yến, cười lạnh bên trong, thân thể ở tại chỗ nổ tung, phút chốc gia nhập chiến trường, tê lạp, kim loại bị cắt chém âm thanh càng chói tai, khiến người tóc gáy nổ lập. Trên bầu trời, một tên Minh Thể chiến giáp sư thân thủ chia lìa, chiến giáp trên không trung mất linh, như con ruồi không đầu giống như bay loạn, không bạo sắc truyền đến. Minh Yến trường kiếm đã chém xuống, nhưng vẫn là chậm một bước. Một kích thành công, Trần Mặc trên không trung lộn mèo, né tránh Minh Yến công kích, nhanh chóng thoát ly chiến trường. Trần Mặc đánh lén, nhường sự công kích của đối phương tiết tấu xuất hiện hỗn loạn. Trinh chiến giáp động cơ thôi thúc đến nhất công suất cao, ở tại chỗ nổ tung, thoát ly bị vây công dây dưa. Mục tiêu của bọn họ là ta. 7 đối với 30. Đánh không lại, ở trong thành phố ngăn cản bọn họ, các loại trợ giúp lại đây. Trần Mặc hạ lệnh sau, chiến giáp tốc độ thôi thúc đến cao nhất, hướng về thành thị phía dưới nhanh chóng rơi rụng. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, mới hơn một phút đồng hồ, bọn họ căn bản là không có cách ở trong vây công kiên trì quá lâu. Nhận được mệnh lệnh, phối hợp tác chiến thần vệ không chút do dự nào, hướng về phương hướng khác nhau phút chốc thoát ly chiến trường, hướng về Trần Mặc vị trí cực tốc bay qua. Bọn họ có thể không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bảo đảm Trần Mặc an toàn. Minh Thất Vũ hơi thay đổi sắc mặt, như nhường Trần Mặc trốn vào trong thành phố, vậy thì phiền phức, thời gian của bọn họ cũng không nhiều. Lại kéo mấy phút, đối phương viện quân lại đây, bọn họ liền lại không có cơ hội. Vốn tưởng rằng ở nhiều như vậy đỉnh cấp chiến giáp sư vây công dưới, đối phương kiên trì không được 2 phút, nhưng không nghĩ như thế cứng cỏi, còn bị đối phương phản giết một người. Minh Thất Vũ lúc này hạ lệnh, toàn bộ vây công Trần Mặc, không cần để ý tới cái khác chiến binh. Minh Yến tức giận phản cười, đối phương ở hắn ngay dưới mắt đánh lén hắn bộ hạ, còn muốn chạy trốn, chính là ở hắn mặt bó tay chịu trói. Ta có thể cho ngươi lưu một điểm tình, nếu bị bắt được, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là vũ trụ cực hình. Minh Yến tốc độ cực nhanh, hắn chiến giáp, tập hợp Minh Thể văn minh đứng đầu nhất kỹ thuật, tính năng cùng trên tốc độ cũng không có có thể soi mói. Chỉ là hắn tựa hồ vẫn là đánh giá thấp thực lực của đối phương. Vốn tưởng rằng vây công sẽ nhanh chóng giải quyết trinh, không nghĩ tới đối phương ở một đôi 7 tình huống, mạnh mẽ kiên trì lâu như vậy. Trong đội ngũ không ngừng một cái cao thủ hàng đầu, trinh trình độ nguy hiểm tuyệt đối không kém gì Trần Mặc. Ăn mòn sương mù ở bốn phía vây nổ tung, Trần Mặc không dám thư giãn. Vật này dính vào chiến giáp lên, vật liệu bị ăn mòn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Minh Vưu sự chú ý gắt gao khóa lại Trần Mặc thân hình. Hắn khoảng cách Trần Mặc gần nhất, hơn nữa ở mặt bên không xa. Cách đó không xa chính là thành thị. Một khi bị đối phương rơi vào thành thị, ở nhà cao tầng trong lúc đó, còn có các loại máy bay, cùng với dày đặc trong cuộc sống, vây công độ khó sẽ gấp bội. Lần này tộc trưởng cho bọn họ hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc lại đây, không chừa thủ đoạn nào đem Trần Mặc tóm lại. Tộc trưởng lên tiếng, không có bất kỳ Minh thể nhân dám cãi lời. Không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ trở lại, sắp sửa đối mặt tộc trưởng lửa giận. Cái kia không phải đùa giỡn, bất luận làm sao, cũng không thể nhường Trần Mặc chạy trốn lần này mai phục. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy radar lập lòe ra tín hiệu công kích, Minh Vưu lông mày nhíu lại, không chút do dự phát động. Rầm rầm rầm, phần lưng 4 viên đạn đạo bay khỏi chiến giáp, ở Trần Mặc phía trước không trung nổ tung, đem Trần Mặc đường phía trước dây toàn bộ phong tỏa. Ở Trần Mặc dừng lại thời điểm, phía sau âm bạo tiếng vang ở đại khí bên trong nổ tung. Từng cái bóng người xuất hiện, đem Trần Mặc hết thảy con đường toàn bộ phong tỏa. Trong lúc nhất thời, sát cơ lộ, Trần Mặc trở nên cực kỳ bình tĩnh. Hắn ký thác với đem thời gian ngăn cản, chờ đợi viện quân đến, siêu trạng thái xuất hiện. Trần Mặc lạnh lùng nhìn về Minh Vưu chém qua đến trường kiếm. Sau đó từ hắn hư huyễn trong thân thể không trở ngại chút nào xẹt qua. Ngang nhau thực lực, đối phương lấy nhiều đánh ít, vẫn bị mai phục tình huống. Bọn họ hiện nay không có bất kỳ thủ thắng khả năng. Có điều có này cụ đặc thù thân thể, còn có năng lực đặc thù nguyên nhân. Trần Mặc hiện tại không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng vấn đề. Nếu để cho hắn triệt để nắm giữ bộ thân thể này năng lực, hắn tin tưởng, trước mắt này điểm chiến giáp sư, căn bản không có uy hiếp. Hắn bây giờ, lại như là cầm tuyệt thế bảo kiếm em bé, căn bản không phát huy ra tuyệt thế bảo kiếm năng lực. Loại này hóa thành hư vô năng lực rất đáng sợ, nhưng hắn không hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thể kéo dài thời gian. Đối phương tạm thời không làm gì được hắn, nhưng hắn nghĩ muốn trốn khỏi, cũng có hơi phiền toái. Lạnh lẽo mà nhìn vây ở giữa sân Minh thể văn minh chiến giáp sư. Hắn có thể nhìn thấy mỗi một góc, nhưng thân thể hiện lên phạm vi, không cách nào vượt qua 1 km, mà hắn một khi hiện lên, sẽ bị vây công. Thần vệ cùng trinh đều nổi giữa không trung bất động, bất cứ lúc nào chuẩn bị, các loại Trần Mặc lúc xuất hiện, đi tới trợ giúp. Bỗng nhiên, Trần Mặc trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn phía thành thị vị trí, một bộ màu tím chiến giáp, chính lấy tốc độ khủng khiếp hướng chiến trường mà tới. Tử vi văn minh chiến giáp, chẳng lẽ tử vi văn minh cũng muốn ngang thò một chân vào đi vào? Nếu là như vậy, như vậy hắn tình cảnh sẽ càng thêm phiền phức. Hai đại thần cấp văn minh cao thủ nhằm vào hắn đến vây công. Này không phải đùa giỡn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện không lâu, Trần Mặc liền quăng rơi. Bởi vì lại đây chiến giáp sư, chỉ có một cái, mà không phải một đám. Một cái chiến giáp sư lại đây có ích lợi gì? Không chỉ là Trần Mặc nhận ra được tình cảnh này, trên sân Minh thể văn minh chiến giáp sư cũng quan tâm đến cực tốc bay tới chiến giáp. Xem phong cách là tử vi văn minh chiến giáp, nhưng tử vi văn minh tiêu chí lên, nhưng mang theo một đạo vết chảy, dị thường dễ thấy. Tử vi văn minh chiến giáp sư chỉ số IQ như thế thấp à? Nghĩ một người một ngựa lại đây. Minh Yến cười nhạo, âm thanh mang theo xem thường. Hắn dùng băng tần công cộng lên tiếng, đối phương nhất định có thể tiếp thu được. Tia không hề che giấu chút nào trào phúng. Nhưng mà, nhường hết thảy sinh mệnh không nghĩ tới chính là, màu tím chiến giáp lại xuất hiện trầm thấp đáp lời. Tử vi văn minh chiến giáp sư, trình độ xác thực không ra sao. Trong lời nói ý tứ, khiến người kinh ngạc, ăn mặc tử vi văn minh chiến giáp, nhưng trào phúng tử vi văn minh. Tử vi văn minh xuất hiện kẻ phản bội. Màu tím chiến giáp ở Minh thể văn minh vây nhốt Trần Mặc vị trí chỗ ở ngoại vi dừng lại. Ánh mắt trừng trừng nhìn hiện trường. Minh Thất Vũ cùng Minh Yến chau mày, âm thầm đề phòng người đến. Các hạ, chớ xen vào việc của người khác. Này không phải tử vi văn minh sự tình. Minh Thất Vũ trong thanh âm mang theo uy hiếp. À, ta lại không nói ta là tử vi văn minh. Chiến giáp truyền đến âm thanh trầm thấp chất phác, mang theo đặc thù sức hấp dẫn. Các hạ, lẽ nào nhúng tay trước? Người sẽ không đổi một bộ chiến giáp à? Ngụy trang đều sẽ không? Đừng không phải người ngu đi, còn muốn rũ sạch cùng tử vi văn minh quan hệ. Minh Yến cười nhạo trào phúng. Đừng tìm hắn phí lời. Quan tâm Trần Mặc, hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện. Cái này Tử Vi người ở rời đi sự chú ý. Kéo dài thời gian, Minh Thất Vũ phát hiện không đúng. Còn rất thông minh, tự giới thiệu mình một chút. Màu tím chiến giáp sinh mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta gọi Tử Đế, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.